Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 355, chương 354 chơi thế nào vừa ra a. Lisbeth là thật vô cùng kinh ngạc, không có cách nào, cùng là nữ sinh, Lisbeth rất rõ ràng, vị này tức là bạn chí thân của mình, lại là chính mình khách nhân trọng yếu người sử dụng rapier đến tột cùng có thêm ra tên. Nàng tức là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, lại là đạt được Flash, tên sau số một người sử dụng rapier, hơn nữa còn là ít có tướng mạo cực kỳ mỹ lệ người chơi nữ. Luận đến dáng vẻ hoàn toàn có khả năng đứng vào cái thế giới này 5 người đứng đầu. Luận đến nhân khí lời nói càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không chút khách khí nói, hiện nay sao bên trong tin tức. Nếu là không có trọng đại hạng mục công việc báo cáo lời nói. Đầu kia bản đầu đề có 7 thành tỷ lệ đều sẽ từ vị này mỹ lệ người sử dụng rapier sở chiếm cứ. Coi như không phải trang đầu đề. Tại báo cáo tin tức bên trên mỗi ngày đều hội có nhất định độ dài dùng tới báo cáo vị này người sử dụng rapier sự tình. Có được bực này danh dự Kazuto khí. Bởi vậy thấy rõ. Vị này mỹ lệ người sử dụng rapier trong cái thế giới này đến cùng có nhiều được hoan nghênh. Đây là thứ hai, trọng yếu nhất chính là căn cứ Lis đối Asuna hiểu rõ, vị này người sử dụng rapier trong mắt chỉ có công lược. Mặc kệ là lúc nào đều chỉ thi toàn quốc lo công lược tương quan sự tình. Tuyệt không có một chút chậm trễ cùng trễ về sau, tại công lược trong tổ cũng là có tiếng lãnh khốc. Nếu không cũng sẽ không được xưng là công lược chi quỷ, một nhân vật như vậy, hiện tại thế mà mang theo một tên khác phái người chơi đơn độc cùng đi dạo tiệm vũ khí. Cái này khiến Lis làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Đương nhiên, Asuna cũng không phải là không có mang nam tính cùng một chỗ hành động qua. Giống như là dùng Knight of the Blood, phó đoàn trưởng thân phận hành động lúc. Asuna bên người thường xuyên đều sẽ mang theo trong công hội các người chơi. Thế nhưng là, loại kia nhiều nhất liền chẳng qua là Asuna đồng đội kiêm cấp dưới mà thôi. Cùng chân chính cùng khác phái đơn độc hành động ý nghĩa kém là cách xa vạn dặm. Nhưng lần này không đồng dạng. Trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy lười nhác lại khả nghi nam tính liếc mắt liền có thể nhìn ra tức. Không phải Asuna đồng đội, càng không phải là Asuna cấp dưới. Ngược lại có loại Asuna mới có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Căn bản không phản kháng được cảm giác. Cái này khiến Lis đang kinh ngạc sau khi nội tâm bát quái chi hỏa cũng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thấy Lis cái này lén lén lút lút dáng vẻ. Asuna như thế nào lại không biết nam hài tử này khí bạn thân đang suy nghĩ gì đấy. Không, không phải như ngươi nghĩ á. Asuna liền vội vàng lắc đầu, nhường một đầu màu nâu tóc dài không ngừng tả hữu chập chờn. Liền hai tay đều liều mạng đung đưa. Cái kia, đây chẳng qua là ta tại công lược tổ bằng hữu. Không đúng, không tính bằng hữu, chỉ là đồng đội, cũng không đúng, liền là cùng một chỗ kề vai chiến đấu người chơi mà thôi á. Asuna bộ dạng này vội vàng giải thích, chỉ là dạng này thuyết pháp, đương nhiên ngược lại là càng tô càng đen. Ít nhất, Lis trên mặt là hiện ra ý đồ xấu nụ cười tới. Không sao, không phải rất tốt sao? Lis liền lấy cùi trỏ chịu lấy Asuna, cười xấu xa nói, mặc dù nhìn trang bị phẩm không phải rất cao cấp dáng vẻ. Nhưng nếu là công lược tổ người chơi. Ít nhất thực lực là có chỗ cam đoan, dáng dấp cũng vẫn rất xuất khí, phối ngươi xem như đầy đủ, cũng không biết tính cách thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi thử một chút. Không cần á, Asuna có chút đau đầu mà nói, nhờ ngươi đừng làm chuyện kỳ quái. Lis, ta cùng hắn thật không có gì. Ồ, thật sao? Lis liền hết sức hoài nghi nói. Chẳng lẽ liền thật chưa từng xảy ra cái gì chuyện đặc biệt? Lis câu nói này ngược lại để Asuna giật mình. chuyện đặc biệt, điều này có thể nói là không có sao. Không, suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi biết đến nay, nam nhân này vẫn luôn mang đến cho mình rất đặc biệt trải nghiệm cùng trải qua a. Mà lại, Asuna không tự chủ được sờ lên bên hông vũ khí. Đó là một thanh mang theo như thủy tinh trong suốt cảm giác màu bạc rapier. Kỳ danh là Lam Bần Lai, này món vũ khí tự nhiên là từ Lisbeth tạo ra chế tác phẩm. Lại là dù cho từ Lisbeth bổn nhân tới tiến hành thao tác đều không thể chế tạo ra thanh thứ hai đặc chế phẩm. Nói chung, từ người chơi hoặc là NPC chế ra vũ khí tính năng chủ yếu quyết định bởi tại ba cái phương diện. 1. Rèn đúc tài liệu phẩm chất hiếm hoi độ. 2. Rèn đúc nhân vật kỹ năng độ thuần thục. 3. Rèn đúc đạo cụ tính năng ưu dị độ. Này rất dễ lý giải a. Dùng để chế vũ khí tài liệu tự nhiên là càng hiếm hoi, càng cao cấp hơn càng tốt. Người chế tạo kỹ năng độ thuần thục liền lại càng không cần phải nói. Càng cao liền càng có thể chế tạo ra cao tính năng vũ khí. Đến mức rèn đúc đạo cụ tính năng ưu dị độ, cái kia chỉ liền là rèn đúc dùng truy sát, lô hỏa các loại bên ngoài điều kiện. Càng là ưu tú, cái kia chế tạo ra cao tính năng vũ khí tỷ lệ liền càng cao. Nói cách khác, nghĩ rèn đúc cao tính năng vũ khí, vậy chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài liệu, lại giao cho có kỹ năng thợ rèn. Từ thợ rèn phối hợp nói cỗ tới tiến hành rèn đúc, cái kia vũ khí sau cùng liền sẽ bị chế tác được. Chỉ là bị chế ra vũ khí tính năng đến tột cùng cao bao nhiêu, vậy liền xem tài liệu, kỹ năng, đạo cụ các loại tình huống như thế nào. Nói cách khác, hoàn toàn ngẫu nhiên. Lis dĩ nhiên là một cái vô cùng cao cấp thợ rèn, sử dụng rèn đúc đạo cụ cũng không tầm thường. Nhưng coi như cho nàng đồng dạng tài liệu, có lẽ nàng đều chế tác không ra cùng một thanh vũ khí. Thấp tính năng vũ khí còn chưa tính, ít nhất cao tính năng vũ khí là như thế. Asuna, Lam Bần Lai, liền là Lis chỗ tạo ra trước mắt cao nhất kiệt tác. Liền bản thân đều tự xưng có lẽ về sau đều chế tác không ra thanh thứ hai hiếm hoi phẩm. Này món vũ khí tính năng có lẽ còn không kịp nổi Kirito Elucidator, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Bất quá, Asuna hiện tại theo bản năng vuốt ve nó, không phải là bởi vì chân quý của nó cùng cường lực, mà là bởi vì thanh kiếm này đối với nàng mà nói có chút đặc thù ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác, này ý nghĩa còn cùng Rama có chút sâu xa. Asuna liền nhờ vào đó nhớ tới rất nhiều sự tình. Chỉ là, bổn nhân hoàn toàn không có phát giác được. Nàng lần này hành động, rơi trong mắt người chung quanh, đến cùng có nhiều đáng giá liên tưởng nhẹ nhàng. Hì hì, một cái không ngoài sở liệu cười xấu xa tiếng liền truyền vào Asuna trong tai. Đánh thức Asuna hồi ức, thì ra là thế, ta hiểu được, ngươi không cần nói nữa. Lis liền tự mình sờ lên cằm, hiểu hết thảy vỗ vỗ Asuna bả vai. Yên tâm, giao cho ta đi. Lộ ra tâm lĩnh thần hội nụ cười, Lis liền quay người lại, tự mình hướng Rama phương hướng mà đi. Chờ, vân vân a, Lis, không phải như thế. Asuna này mới hoàn toàn luống cuống, vội vàng đuổi về phía trước. Đáng tiếc, đã quá muộn. Người tốt, hoan nghênh quang lâm Lisbeth tiệm vũ khí. Ta là chủ cửa hàng kiêm thợ rèn Lisbeth, đồng thời cũng là Asuna hảo tỉ muội, mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Suốt ta, Lisbeth tựa như cái chuẩn bị hưng sư vấn tội đại tỷ đầu một dạng, đối Rama hung thần ác sát giống như nở nụ cười, thậm chí còn xâm eo, không hề giống là tại đối đãi khách nhân. Ngoặc kép, Rama cũng có chút yên lặng nhìn xem vị này phảng phất dự định giáo huấn chính mình dừng lại. Giống như thợ rèn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây cũng là chơi đến thế nào vừa ra a? Cho dù là tại công lược tổ bên trong hô phong hoán vũ, liệu sự như thần quan chỉ huy đều vì trước mắt không hiểu thấu phát triển thấy không hiểu. Người nghĩ rèn đúc vũ khí là a? Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lis giơ ngón tay cái lên, đồng thời còn ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Bất quá, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cái này liên quan có thể không dễ dàng như vậy qua a. Lis lời nói, nhường Rama vì đó khóe miệng co giật đồng thời. Cũng nhường không kịp ngăn cản Asuna che mặt. Thật là, ta mặc kệ, thời gian qua đi 1 năm rưỡi. Người sử dụng rapier thiếu nữ lần nữa cam chịu. Sự tình bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng phát triển. P.S. Hôm nay chương 5 tác ra hơi trễ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.